Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 344, chương 344, tranh luận. Cộng thêm Đại Thương, Đại Chu, như thế chính là tổng cộng có 61 gia thế lực đồng ý. 14 gia thế lực còn chưa tỏ thái độ. Không có tỏ thái độ cũng chính là loại khác không đồng ý. Không tiếng động phản đối. Không qua hiện trường tất cả mọi người đều biết rõ. Chuyện này tỷ lệ thành công đã có 70-80% trở lên. Đây mới là ngày thứ nhất. Chỉ là một cái bắt đầu. Liền có 61 gia thế lực đồng ý. Chỉ cần bọn hắn lại cố gắng một chút. Hy vọng là rất lớn. Có thể ngăn cản phần lớn người áp lực thế lực. Cuối cùng vẫn là số ít. Chỉ cần lại có 189 gia thế lực đồng ý. Như vậy chuyện này liền thật xong rồi. Suy nghĩ, những người đó rối rít nhìn về chính là còn thừa lại 14 nhà. Chư vị có thể từng nghĩ qua. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh từ bên trên vang dội, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy Ly Trần Cốc Tiêu Ly Trần thần sắc bình tĩnh. Trong sạch lạnh nhạt nói. Liền tính nhân tộc ta thật liên thủ lại, liền thật có thể diệt trừ dị tộc khác sao? Không có tỏ thái độ 14 nhà trong thế lực, hắn liền là một cái trong số đó. Nghe thấy lời nói của hắn, mọi người bất động thanh sắc, biết rõ không đồng ý nói rốt cuộc phải dâng lên. Bất quá bất kể là kia mặt khác không đồng ý 13 nhà, vẫn tán đồng 61 gia thế lực, đều tỉ mỉ suy tư. Ngũ vực bên trong, nhân tộc độc chiếm Trung Châu, Đông Linh, Nam Minh, Bắc Mạc Tam vực bên trong, còn có trên biển Chư Đảo, nhân tộc cũng đã chiếm ước chừng một nửa địa bàn, chỉ có Tây Hoang hoàn toàn là dị tộc địa bàn. Bên ngoài về mặt thực lực lại nói, nhân tộc liên hợp lại sau đó thực lực, cho dù yếu hơn các tộc khác liên hiệp thực lực cùng nhau. Nhưng mà chẳng yếu đi đâu. Có thể đây chỉ là trên mặt nổi. Hơn nữa còn chỉ là trên đất bằng. Tứ hải bên trong sâu không lường được long tộc, hải yêu tộc, còn cũng không có tính vào trong. Những cấm địa kia các loại địa phương cũng không có tính vào trong. Quan trọng nhất là, trên cái thế giới này, Đại La Kim Tiên Đại Đế chi cảnh cường giả đâu. Muốn nói thật không có. Sợ rằng đây đều không có mấy người tin tưởng. Nhưng đối phương đi đâu nhi? Ẩn núp ở nơi nào? Vì sao không xuất thế? Những này đều không người biết rõ. Nhưng bọn hắn lại phải đi cân nhắc. So sánh thực lực, nhân tộc ta là muốn yếu một ít. Nhưng nhân tộc ta hôm nay đã tập hợp đến cùng nhau. Mà những dị tộc kia chính là tán xa một mâm. Chờ bọn hắn liên thủ, đã không biết bị chúng ta thanh trừ bao nhiêu. Mộng Thần Cơ cũng không thèm nhìn tới Tiêu Ly Trần, thanh âm đạm mạc nói. Rất nhiều người gật đầu. Là như vậy cái đạo lý. Chỉ cần bọn hắn chân chính quyết định, động tác nhanh chóng, hoàn toàn có thể tại những dị tộc kia liên hợp lại lúc trước. Thanh trừ xong Đông Linh, Nam Minh, Bắc Mạc Tam vực dị tộc cường giả, sau đó bắt lấy Tam vực cũng là cũng không nhiều khó sự tình. Mà khi đó, cho dù long tộc, hải yêu tộc sâu không lường được, cộng thêm Tây Hoang cùng hải ngoại Chư Đảo, bọn hắn cũng hoàn toàn không sợ hãi. Đại La Kim Tiên đâu? Tiêu Ly Trần mặt không đổi sắc, thanh âm bình tĩnh thẳng trong ngón tay. Cho dù là đã đồng ý xu thế lực, cũng là cặp mắt híp lại. Đây chính là một cái không vòng qua được đi khảm. Trong lúc nhất thời, hiện trường trầm mặc, liền Mộng Thần Cơ đều không có nói gì nhiều. Ước chừng mấy chục giây thời gian, một người lên tiếng, đến từ Đại Càn Hoàng Triều Hồng Huyền Cơ. Khắp toàn thân đều là nghiêm túc, quy củ khí tức, trầm giọng nói, Đại La Kim Tiên mặc dù được thiên hạ người tin tưởng tồn tại, nhưng cho tới bây giờ cũng vẫn không có xuất hiện. Chúng ta không thể bởi vì chưa từng xuất hiện người mà không đi làm đối với nhân tộc hữu ích chuyện. Không sai, nếu dị tộc Đại La Kim Tiên không xuất hiện, kia chính là nói rõ bọn hắn băn khoăn lại lần nữa. Có lẽ đang bị nhân tộc ta Đại La Kim Tiên trong bóng tối áp chế. Lại một người lên tiếng, chuyện liên quan đến nhân tộc ta sống còn chi đại sự. Không nói không sơ hở tí nào, nhưng cũng phải có đến hơn nửa nắm bắt. Chuyện này quá mức mạo hiểm, không thể, còn dư lại 14 nhà trong thế lực. Những người khác cũng lên tiếng, đúng, không nói dị tộc Đại La Kim Tiên, chính là những cấm địa kia, cũng là một cái không thể khống sự tình. Liền nhân tộc ta Đại La Kim Tiên tồn tại thì đều không thể tiêu diệt. Bên trong cường giả có thể cơ hồ đều là dị tộc. Đã từng Đại La Kim Tiên lại càng không thiếu. Lại một người lên tiếng, ngữ khí trầm trọng, đã từng Đại La Kim Tiên mà thôi. Hôm nay những người đó sớm đã không phải là Đại La Kim Tiên rồi. Càng không có thực lực, đối với ta hôm nay nhân tộc lại nói, cũng không phải là không thể giải quyết vấn đề. Đại Thương Hoàng Triều người tới nói ra, có thể cộng thêm Long tộc, Hải Yêu tộc, Tây Hoang vực đằng đằng lực lượng đâu. Lại một người phản bác, người thành đại sự, há có thể không bốc lên bất luận cái gì một chút nguy hiểm. Vì ta toàn bộ nhân tộc, những nguy hiểm này vẫn là có thể. Thăng cầu kim đậu liền tính cuối cùng thất bại. Dị tộc cũng căn bản không làm gì được ta các loại. Hơn nữa khi đó chúng ta sợ rằng đã chiếm cứ tam vực. Đại chiến cùng nhau, sinh linh đồ thán, không biết muốn chết bao nhiêu người. Còn có nhiều loại không thể xác định, không ổn, đúng. Hơn nữa dị tộc cũng không hoàn toàn đều là gian tà xảo trá hạng người. Thân mật nhân tộc ta người, nhiều không kể xiết. Há có thể cùng nhau diệt trừ? Tuyệt đối không thể. Tán thành phản đối, hai loại thanh âm không đoạn giao nói, có càng diễn ra càng mãng liệt chi thế. Còn lại phản đối 14 gia thế lực, nếu lúc này hay là lựa chọn phản đối, như vậy chính là nói rõ thái độ của bọn họ là rất kiên định. Mà tán đồng 61 nhà trong thế lực, kỳ thực cũng không phải đều rất kiên định. Có tương đương một phần tất cả đều có cũng được, không có cũng được thái độ. Cho nên, phản đối 14 gia thế lực, tuy rằng vẫn cảm thấy áp lực cường đại, nhưng cũng không sợ. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Tiêu Dật Phong ba người không ngừng nhìn thấy bọn hắn trong đó tranh luận. Trong tâm nặng nề, bậc này trận hòa, bọn họ là không có tư cách đi nói chuyện. Chỉ có thể nóng nảy mà nặng nề nghe. Khụ, thấy song phương tranh luận càng ngày càng kịch liệt, Trình Ngàn Lưu truyền đứng lên mỉm cười nói, các vị đạo hữu, đại sự như thế, quan hệ đến nhân tộc ta sống còn, không phải một sớm một chiều liền có thể làm ra quyết định. Không bây giờ ngày nghỉ ngơi trước một đêm, các vị đạo hữu lại suy nghĩ thật kỹ một ít, ngày mai chúng ta bàn lại. Mọi người gật đầu một cái, lắng xuống dưới có nhiều chút phập phồng tâm tình, tạm thời nghỉ ngơi là rất tốt phương pháp, nếu như nghị luận nữa đi xuống, nói không chừng phải có người cạnh tranh ra tức giận, hơn nữa nghỉ ngơi một đêm, trong lúc này chính là có không ít có thể làm sự tình. Không ít người trong tâm âm thầm nghĩ, rất nhanh, mọi người liền tất cả giải tán. Mang tâm tình nặng nề, tại một vị thái huyền môn người dưới sự hướng dẫn, Tiêu Dật Phong ba người trở lại mình nghỉ ngơi địa phương. Trực tiếp dùng truyền tấn phù trong bóng tối giao lưu, dù sao thực lực bọn hắn tại đây rất yếu, cẩn thận một chút không có sai. Chương 1, cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.